Chương 337, Thiên Sư 44. Nghĩ đến liền làm, Bạch Ngộng Linh chết địa phương cách Cao Gia không xa, Tư Đồ song song dán lên thần hành phủ, bất quá dây lát đã đến địa phương. Nơi này là một chỗ sơn lâm cảnh khu, non xanh nước biếc thập phần xinh đẹp, vây khốn Bạch Ngộng Linh địa phương càng là xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm. Chỉ là Bạch Ngộng Linh bị nơi này vây khốn lâu lắm, có bóng ma trong lòng, sợ trở lại sẽ tiếp tục bị vây khốn, cho nên kiên quyết không chịu cùng Tư Đồ song song cùng nhau lại đây. Tư Đồ song song đành phải chính mình đi qua, vây khốn Bạch Ngộng Linh địa điểm là một chỗ nở đầy hoa dại, lại không quá cao tiểu sơn bao. Tiểu sơn bao phía trước chính là một mảng lớn ao hồ, bích lục hồ nước tại ánh nắng chiếu xuống gợn sóng lấp lánh cực kỳ xinh đẹp. Nơi này cảnh sắc rất đẹp, nhưng cũng rất hoang vu, hẳn là có rất ít du khách lại đây. Lúc trước Bạch Ngộng Linh cũng là khá lớn gan dạ, một người trốn ở như vậy cái hoang vu địa phương khó trách kia hôn hôn hạ thủ dễ dàng như vậy. Bất quá nghe nói làm nhiếp ảnh đều thích hướng hoang vu cảnh tốt địa phương này. Hơn nữa vì chụp ảnh một cái hảo ảnh chụp đây tuyệt đối là tâm không tạp niệm hết sức chuyên chú, ngoại giới tất cả đều sẽ xem nhẹ. Tư Đồ song song tại đây trên ngọn đồi nhỏ mặt dạo qua một vòng, cảm giác không có gì đặc biệt cũng không có cái gì đặc biệt, trong mắt kim quang chợt lóe, mở pháp nhãn sau lại nhìn chung quanh, Tư Đồ song song rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Nàng tại chung quanh địa phương phát hiện hiện ra thản nhiên hắc khí địa phương, cái này chung quanh địa phương đúng lúc là cái tứ giác dạng. Tư Đồ song song tiến lên đem hiện ra hắc khí thổ địa mở ra, phân biệt ở bên dưới phát hiện một cái tiểu hồng bao bố. Mở ra vải đỏ bao, bên trong là cuốn vòng quanh nồng đậm âm đoán không khí, hiện ra màu tím đen huyết khối bên trong còn bao vây lấy một lọn tóc. Cái này bao vây lấy tóc huyết khối không biết chôn xuống bao lâu thời gian, nhưng khi nhìn kia huyết khối bộ dáng lại còn là ướt át, không có làm cũng không có hư. Đây là người mang cực lớn oán hận chết thảm chi nhân chết huyết. Đem một người khác tóc dùng chết huyết bao khỏa, chôn thành tứ giác dạng, đây là một loại nguyền rủa chi pháp. Nếu như là người sống, việc này người liền sẽ lấy cái kia chết thảm chi nhân đồng dạng phương pháp chết đi, nếu như là chết đi linh hồn thì sẽ bị nhốt tại tứ giác dạng trong, trừ phi đồng nhất cầm tinh, cùng tháng cùng ngày đồng nhất canh giờ sinh ra người nhượng bị nhốt quỷ nhập thân, mới có thể đem bị nhốt quỷ mang ra khỏi bị nhốt địa phương. Loại thủ pháp này, hẳn là cái thiên sư sa đọa tà tu. Chính mình vừa lúc còn có thể đối phó, hơn nữa đối phương dùng như vậy âm độc thủ pháp hại người câu thúc hồn, đây đã là so giết người nghiêm trọng hơn tội ác giết người chỉ là cướp đoạt cả đời sinh mệnh mà thôi. Đối phương phương pháp kia hoàn toàn là tính toán liên Bạch Ngộng Linh hồn phách cũng cùng nhau tiêu diệt, khó trách Bạch Ngộng Linh thần khiếu hội chặt lên, cái này nguyền rủa vừa là giết người, nhị vì tắt hồn. Chỉ là linh hồn của con người nói nhỏ yếu cũng nhỏ yếu, rất dễ dàng liền sẽ bị thương tổn. Nói cường đại cũng rất cường đại, vô luận nhận đến cái dạng gì thương tổn, chỉ cần thời gian đầy đủ đều có thể khôi phục, muốn triệt để tiêu diệt càng là khó càng thêm khó. Nhưng cái này nguyền rủa vừa vặn có cái này công hiệu, chỉ là cần người bị hại hồn phách vây ở bị hại chỗ chậm rãi tiêu ma, bị cái này nguyền rủa vây khốn người bị hại linh hồn thần trí sẽ càng ngày càng trì độn, đợi đến thần trí hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là bị hại người linh hồn hôi phi yên diệt là lúc. Cái này nguyền rủa rất âm độc, muốn bài trừ không quá dễ dàng, được ích tại lượng thế đọc sách tạp thu, Tư Đồ song song vừa lúc biết bài trừ nguyền rủa phương pháp. Nàng trước tìm một khỏa đại cây đào, lấy một khúc nhánh cây xuống dưới, đào gỗ trừ tà phá ma, đối phó nguyền rủa tốt nhất, đem đào gỗ lấy đặc thù thủ pháp tẩy luyện một bên, sau đó trích ra tốt nhất nhánh cây khó chịu, điêu khắc thành lớn chừng bàn tay đào gỗ tiểu nhân ngẫu. Cái này đào gỗ tiểu nhân ngẫu diện mạo cùng Bạch Ngộng Linh hoàn toàn là giống nhau như lúc. Đem Bạch Ngộng Linh ngày sinh tháng để viết đến đào mộc nhân ngẫu mặt trên, sau đó Tư Đồ song song trước từ Bạch Ngộng Linh trên người trích ra một tia linh hồn chi lực, tiếp dùng khắc đao tại đào mộc nhân ngẫu mặt trên cắm mấy đao. Cái này mấy đao vị trí vừa lúc cùng Bạch Ngộng Linh lúc trước bị người giết chết thời điểm vết thương trên người vị trí giống nhau. Kia đào gỗ tiểu nhân ngẫu bị Tư Đồ song song cắm mấy đao sau gục ở trên mặt đất. Sau đó một đạo trong suốt bóng dáng từ nhỏ con rối trên nổi lên, cùng Bạch Ngộng Linh linh hồn giống nhau như lúc, chỉ là biểu tình thập phần chất phác, đối ngoại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây cũng là linh hồn hồn thay chi thuật, tuy rằng đây chỉ là một chất con rối, linh hồn cũng bất quá là Bạch Ngộng Linh một đạo hồn lực hình thành, không có chút nào trí tuệ, nhưng làm Bạch Ngộng Linh thế thân lại vậy là đủ. Rồi, Tư Đồ song song muốn dùng Bạch Ngộng Linh cái này hồn thay thực hiện. Phản vệ một chút đối phương. Đối phương cái này nguyền rủa rất tác độc, nhưng không phải là không có phản kích phương pháp. Nếu linh hồn biết mình là bị vây khốn, nếu là chịu liều mạng lưỡng bại câu thương kết quả liều chết phản phệ đối phương, liền có thể làm được đồng quy vu tận. Nhưng khó khăn nhất chính là cái này nguyền rủa rất ẩn ấp, bị nguyền rủa linh hồn rất khó biết mình là bị người nguyền rủa. Dù sao ai cũng không chết qua, nơi nào sẽ hiểu như vậy chết đi sự, biết mình là bị nguyền rủa khống trụ. Tư Đồ Song Song tự nhiên sẽ không để cho Bạch Mộng Linh cùng đối phương đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận là cái này Bạch Mộng Linh hồn thay không có trí tuệ, cũng vô pháp tự chủ hành động, cho nên Tư Đồ Song Song thò ngón tay điểm tại hồn thay chỗ sau lưng, đem pháp lực của mình truyền đạt đi vào. Hồn thay hít Tư Đồ Song Song pháp lực, quanh thân khởi một tầng quần quận hắc khí, sau đó những hắc khí này phân thành tứ phần truyền đạt tiến trước mặt đặt bốn cái bao vây lấy Bạch Mộng Linh tóc chết huyết bên trong kia nguyên bản còn ướt át chết huyết vừa chạm vào đụng tới hồn thay phát ra hắc khí. Nhất thời phát ra một trận tư tư tiếng, sau đó toát ra một cổ khói đen, nồng đậm mùi hôi thối theo khói đen mánh phát ra Tư Đồ Song Song nháy mắt che mũi trốn xa, mùi vị này thật là quá đặc sao. Khói đen mạo chừng nửa giờ mới dần dần đình chỉ, đợi đến khói đen tan hết sau, Bạch Mộng Linh hồn thay cùng kia tứ khối chết huyết đều biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại xa xôi Viêm thị một đống biệt thự trong, một vị nhìn tuổi tác bất quá khoảng 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu đen đến phụ nhân bên cạnh, một cái đồng dạng xinh đẹp tuổi trẻ, giống như hơn 20 tuổi nữ nhân kinh hô một tiếng, thấu lại đây vội vàng nói, mẹ, mẹ ngươi làm sao vậy Hạo Thần? Hạo Thần mau tới giúp ta đem đưa mẹ đi bệnh viện. Mẹ mẹ ngươi làm sao vậy? Kia hơn 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân đầy mặt thanh hắc, trong miệng máu đen phun cái không ngừng, một tay lại nắm chặt bên người hô nàng mẹ tay của nữ nhân, muốn ngăn cản nàng đưa tự mình đi bệnh viện. Nàng đây căn bản không phải bệnh, đi bệnh viện cũng không dùng, chỉ có thể là Bạch ép buộc đến nhượng nàng càng khó chịu, nhưng là nàng giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều đau thu khởi, trong miệng máu đen phun dũng, căn bản nói không ra lời. Đúng lúc này, một cái trải bím tóc, nhìn hơn 40 tuổi, trên người tràn đầy văn nghệ hơi thở, tràn đầy thành thục nam nhân mị lực nam nhân từ bên ngoài đi vào, nhìn đến kia không ngừng hộc máu nữ nhân. Nam nhân trên mặt cũng lộ ra kinh sắc, vội vàng tiến lên nói, đây là thế nào mẹ, như thế nào hộp máu, cái này huyết như thế nào vẫn là màu đen.